Vô địch thiên hạ, chương 1097, Cửu Long tề hiện. Góc truyện audio.com. Ngày Tống Thừa Lập, Lưu Trác, Lý Dương Dân ba người kinh sợ thời gian. Đột nhiên, Kim Long thần điện bầu trời lại lần nữa quang mang một thiểm. Lại xuất hiện một điều hỏa long hư ảnh, đỉnh tiểu thuyết. Hỏa long long hồn, Tống Thừa Lập, Lưu Trác ba người kêu lên. Đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà không đến một phút, kia đường hồng lại lần nữa kích hoạt rồi điều thứ hai long hồn. Mẹ cái bức a, đây cũng quá, quá cái đó bức đi. Tống Thừa Lập thậm chí nhịn không được trong lòng bảo thô tục đảo. Nếu không hắn lão nhân ra trái tim năng lực chịu đựng không tệ. Vừa rồi thiếu chút nữa liền thật bị này điều đột nhiên xuất hiện hỏa long long hồn dọa đi tiểu. Lưu Trác, Lý Dương Dân hai người sắc mặt đồng dạng kinh sợ chi cực. Hiển nhiên cũng là sợ đến không nhẹ. Tiếp theo, Tống Thừa Lập ba người nhìn chằm chằm Kim Long thần điện trên cao. Không hội tiếp theo lại ra thứ tự ba điều long hồn đi. Một phút, hai phút, một giờ đã qua, trên cao không xuất hiện nữa động tĩnh. Ba người căng thẳng sắc mặt này tài dần dần chuyển biến tốt đẹp không thiếu. Ngay ba người thổ một hơi siêu cấp đại khí thời gian. Đột nhiên, Kim Long thần điện trên cao. Quang mang diệu động, một điều thanh long hư ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt. Thanh long, chính là phong ấn tại Kim Long Long Châu nội đệ tam điều long hồn. Ba người ngẩn người, trái tim một trận co giật. Không đến một ngày, không, tài đã qua ba giờ. Vậy mà kích hoạt rồi ba điều long hồn. Nghĩ đến này, ba người đều có loại cảm giác không chân thật. Phải biết rằng, thông thường Kim Long môn đệ tử vào 5 ngày sau đi ra, cũng chỉ có thể kích hoạt ba điều long hồn mà thôi. Mà Hồ Đan kích hoạt 6 điều long hồn, liền đủ dùng đi 33 thiên. 33 thiên cùng 3 giờ so sánh. Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác đột nhiên có dũng khí hoang đường ý niệm trong đầu. Hồ Đan tại này đường hồng trước mặt chẳng phải là liền đà phân cũng không tính. Kế tiếp, hầu như cách mỗi một giờ, Kim Long thần điện bầu trời liền xuất hiện một điều long hồn. Bạch Long, Hỏa Long, Thanh Long, Cự Long, Đà Long, Hắc Long, 6 điều long hồn tại Kim Long thần điện bầu trời quay quanh. Tạo thành một cái long khuyên, long uy mênh mông, Kim Long thần điện Kim Long thần diễm, so trước lại lần nữa chướng đại vài vòng. 6 điều long hồn hư ảnh tản ra Kim Long thần diễm thông thường kim sắc quang mang. Tống Thừa Lập, Lưu Trác ba người kinh sợ địa nhìn trên cao 6 điều long hồn hư ảnh. Đã 6 điều, hiện tại, tài đã qua 6 cái tiếng đồng hồ, nếu như lại kích hoạt một điều. Vậy phá vỡ Hồ Đan ghi lại. Tống Thừa Lập, Lưu Trác ba người khẩn trương dị thường địa chăm chú nhìn Kim Long thần điện trên cao. Rất sợ bỏ qua Kim Long môn lịch sử trọng yếu nhất khoảnh khắc. Liễu Thanh Dương ngồi tại động phủ trong đại điện. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn hướng hắn bẩm báo kia tên hạch tâm đệ tử. Nói rằng, ý của ngươi là nói. Lão Tổ tự mình hạ lệnh. Phong tỏa Kim Long thần điện chu vi vạn dặm phương viên. Đúng vậy, Liễu Thái Thượng trưởng lão. Với lại theo một ít đến gần trưởng lão nói. Lão Tổ vừa phong tỏa không có bao lâu. Kim Long thần điện bên kia liền kim quang trận trận. Thậm chí còn xuất hiện Long Uy. Kia tên hạch tâm đệ tử như thực bẩm báo. Liễu Thanh Dương đệ tử thân truyền Chu Hải Thâm Đảo. Sư phụ, người nói. Có phải hay không là bởi vì đường hồng tiểu tử kia? Liễu Thanh Dương nhướng mày. Hiện tại tài đã qua 6 cái tiếng đồng hồ. Ý của ngươi là nói. Đường hồng tiểu tử kia chỉ dùng 6 cái giờ. Liền kích hoạt rồi điều thứ nhất long hồn. Chu Hải Thâm gật đầu nói. Tuy rằng không thể. Nhưng mà cũng chỉ có cái này giải thích tài giải thích được thông vì sao có long uy xuất hiện. Chỉ là đáng tiếc. Lão Tổ hạ lệnh phong tỏa Kim Long thần điện vạn dặm phương viên. Không phải, chúng ta có thể trước đi tra một cái đến tột cùng. Liễu Thanh Dương quay đầu đối kia tên hạch tâm đệ tử nói. Ngươi đi đi, Kim Long thần điện bên kia động tĩnh, tùy thời hướng ta bẩm báo. Kia tên hạch tâm đệ tử cung kính thối lui. Không nghĩ tới tiểu tử này lần nữa dẫn tới môn chủ. Lão tổ chú ý, xem ra. Phải nhanh một chút giải quyết hết tiểu tử này. Liễu Thanh Dương sắc mặt âm trầm. Đầu tiên là tam phẩm Kim Long Bách Lân thần đan. Sau là tà ma Kim Đan nhiệm vụ. Hiện tại lại là Kim Long thần điện. Hắn đã quyết định, chỉ cần Đường Hồng một ra Kim Long thần điện. Hắn liền liều lĩnh, nghĩ mọi cách mang cái đó giải quyết hết. Một ngày trôi qua rất nhanh. Đệ nhị thiên, tại Tống Thừa Lập, Lưu Trác ba người nhìn soi mói. Kim Long thần điện bầu trời. Xuất hiện lần nữa một điều băng long. Đệ thất điều, không đến hai ngày thời gian. Kích hoạt rồi bảy điều long hồn. Tống Thừa Lập ba người hô hấp dồn dập. Nhưng mà ngay ba người cho là đệ tam thiên. Đệ bát điều long hồn hội kích hoạt thời gian. Đệ bát điều long hồn lại chậm chạp không có bị kích hoạt. 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, thẳng đã qua 10 ngày. Kim Long thần điện Kim Long thần diễm càng ngày càng mạnh. Tống Thừa Lập ba người đã rời khỏi. Ngàn dặm, 7 điều long hồn quang mang. Chiếu rọi Kim Long thần điện bầu trời nửa bầu trời. Tuy rằng thẳng đã qua 10 ngày. Đệ bát điều long hồn lại không có xuất hiện. Nhưng mà ba người cũng không có không nhịn được. Lại không hề chớp mắt địa nhìn Kim Long thần điện trên cao. Cuối cùng, tại ngày thứ 15 thời gian. Kim Long thần điện bầu trời quang mang đại trán. Đệ bát điều long hồn. Phật Long xuất hiện. Đệ bát điều. Đệ bát điều. Tống Thừa Lập, Lưu Trác hai người thần tình chấn động. Tự lẩm bẩm. Lý Dương Dân tắc vẻ mặt kinh sợ. Lúc này, Kim Long thần điện nội, Hoàng Tiểu Long ngồi tại Kim Long Long Châu trước, toàn thân quang mang dũng động, ba đại chí tôn thần cách toát ra óng ánh quang mang. Thủy, Hòa, Kim, Hắc Ám, Quang Minh, bằng chờ chỗ có thần lực không ngừng tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía thay thế. Một điều lam long quay quanh tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời. Bởi mỗi kích hoạt một điều long hồn, liền có thể được một điều long hồn chi lực quán thể. Sở dĩ, tại liên tiếp tiếp thu Bạch Long, Hỏa Long, Thanh Long, Cự Long, Đà Long, Hắc Long, Băng Long, Phật Long chờ 8 điều long hồn chi lực quán thể sau. Hoàng Tiểu Long thực lực dùng tốc độ khủng khiếp không ngừng tăng lên. Tuy rằng chỉ đã qua 15 ngày. Hoàng Tiểu Long đã từ trước thiên thần ngũ giai trung kỳ đạt được ngũ giai trung kỳ đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến thiên thần ngũ giai hậu kỳ. Loại tốc độ này, khủng khiếp, bất quá. Nếu như Kim Long môn phổ thông thiên thần ngũ giai đệ tử. Tiếp thu 8 điều long hồn chi lực quán chú. Chỉ sợ từ lâu là thiên thần lục giai hậu kỳ, thậm chí khả năng thất giai. Đương nhiên, 15 ngày nổi, Kim Long môn phổ thông thiên thần ngũ giai đệ tử, cũng không cách nào thừa nhận được 8 điều long hồn chi lực quán chú. Hoàng Tiểu Long lẳng lặng ngồi tại Kim Long Long Châu trước. Hắn tiến nhập một loại không linh trạng thái. Hoảng hốt ở giữa, hắn thần hồn thoát thể. Đột nhiên đi tới một cái tràn đầy kim quang sáng chói thế giới. Này là Kim Long Long Châu nội thế giới. Chỉ thấy 9 điều long hồn quay quanh tại đỉnh đầu hắn bầu trời. Này 9 điều long hồn thế nhưng thực thể. Mà không phải Kim Long thần điện bên ngoài hư ảnh. Này thời gian, cửu long long hồn đột nhiên hướng hắn phi tới. Một điều tiếp theo một điều. Toàn bộ đi vào trong cơ thể hắn. Bao quát cuối cùng cái kia Kim Long Long Hồn. Hoàng Tiểu Long thần hồn rời khỏi Kim Long Long Châu thế giới. Trở về bản thể. Trong đầu, nhiều một bộ Kim Long thần công công pháp. Đồng thời, hắn thể nội truyền ra một trận ầm ầm âm hưởng. Hắn cuối cùng đột phá đến thiên thần ngũ giai hậu kỳ. Kim Long thần điện chi ngoại. Tống Thừa Lập, Lưu Trác ba người đầy mặt chấn động chi cực địa nhìn trước mắt chín điều long hồn. 2000 vạn năm, cuối cùng, cửu long long hồn đồng thời xuất hiện. Hy vọng thích quyển sách bằng hữu. Có thể mang quyển sách giới thiệu cho thích xem tiểu thuyết bằng hữu. Giúp thần kiến tuyên truyền một ít. Cảm ơn nhiều. Cách chương.